Không gian trọng sinh, Uyên Thê đừng sằng bậy. Tác giả, Niên Tiểu Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 625. Chương 625 chứng cứ. Đường Sở Từ cùng Hùng Xuân ngây ngang đem vài người lộng hồi huyện thành cục cảnh sát thời điểm. Lữ Lương Tây mới cuối cùng được tiếng gió. Chỉ là hắn trăm triệu không nghĩ tới. Hàn Thị cộng thêm chính mình. Hai tay chuẩn bị thế nhưng không đem Sở Từ giết chết. Thậm chí này Hàn Thị không trở về. Những người khác còn bị bắt. Tình huống này nhưng không quá lạc quan a. Lữ Lương Tây trái lo phải nghĩ dưới. Vẫn là quyết định lập tức rời đi cái này địa phương quỷ quái. Y Thủy huyện phong thủy không vượng hắn. Lại ngốc đi xuống. Còn không biết đến gặp phải chuyện gì nhi tới. Nhưng đang lúc Lữ Lương Tây ân lập bí thư chuẩn bị hành trình thời điểm. Phía chính phủ người lại tới trước. Đem người chảo vừa vặn. Không chỉ có như thế. Vị kia Lục Bán Tiên càng là cùng nhau cùng đi cục cảnh sát. Không chờ Lữ Lương Tây mở miệng nói cái gì, hắn liền nói, sự tình là Lữ Tiên Sinh làm, cùng ta một chút quan hệ đều không có. Vẫn là ta thông chi các ngươi Lữ Tiên Sinh muốn chạy đâu. Các ngươi cũng không thể loạn oan uổng người a. Lục Bán Tiên, ngươi đầu óc nước vào. Lữ Lương Tây vừa nghe, trong mắt đều phải trừng mắt nhìn ra tới. Mà lúc này, Lục Bán Tiên lại nói, các ngươi muốn hỏi ta nhất định đều một năm một mười nói ra. Lữ Tiên Sinh ngay từ đầu là muốn cưới Sở Lão Bản. Đáng tiếc Sở Lão Bản không vui, làm hắn ăn cái ám khuy, cho nên hắn trong lòng không thoải mái. Khiến cho võ ra cái kia đàn bà, chính là cái kia họ Hàn lão bà đem Sở Từ giết. Mà Lữ Tiên Sinh tác ngầm lại tìm mấy cái nơi khác lưu manh lại đây. Phái người cha xét Sở Từ hành tung, biết Hàn Thị muốn ở đi thôn Thiên Chỉ trên đường tiểu trên núi đem người giết chết thời điểm. Khiến cho những cái đó lưu manh đi chờ, nếu họ Hàn không thành công. Kia hắn liền ra tay, Lục Bán Tiên giờ phút này không có nửa điểm tiên phong đạo cốt cảm giác. Cả người trở nên có chút vội vàng thế lực, Lữ Lương Tây tức giận đến phát run, một đôi trống quải trượng tay đều có chút không vững chắc. Hoàn toàn bại lộ hắn giờ phút này nội tâm bất ân. Lữ Lương Tây, những cái đó lưu manh đều nói sự tình là ngươi sai xử bọn họ làm. Liền bên cạnh ngươi cái này giúp đỡ cũng nói như vậy. Ngươi rốt cuộc có nhận biết hay không tội? Cảnh sát hỏi, Hùng Xuân thì tại bên cạnh nhìn. Cường Long không áp bọn rắn độc. Lữ Lương Tây có tiền không giả. Nhưng Hùng Xuân giờ phút này đỉnh chính là Thẩm Dạng thiếu. Thẩm Dạng ở Y Thủy huyện. Tuyệt đối Lữ Lương Tây hữu dụng nhiều. Không thể nào, ta Lữ Lương Tây nổi danh có hy vọng. Hà tất đối một tiểu nha đầu động thủ. Lữ Lương Tây lạnh nhạt nói. Nhưng hiện tại chứng cứ. Chứng cứ, cái gì chứng cứ? Những cái đó lưu manh thấy cũng chưa gặp qua ta đi. Căn bản là không quen biết. Ta như thế nào sai xử bọn họ. Đến nỗi Lục Bán Tiên. Phía trước hắn bại bởi Sở Từ, thanh danh quét rác, lo lắng ta so đo kia 100 vạn sự tình, cho nên cắn ta một ngụm, hắn nói có thể tin. Hơn nữa ta có lý do hoài nghi là Lục Bán Tiên cùng những người đó thông đồng tốt, cùng nhau tới hãm hại ta. Lữ Lương Tây lại nói, nói xong, Lục Bán Tiên vội vàng xua tay. Ta mấy ngày nay vẫn luôn cùng các ngươi huyện một cái lão phong thủy tiên sinh ở bên nhau. Hắn có thể chứng minh, ta tuyệt đối không có gặp qua những cái đó lưu manh. Lữ Lương Tây sắc mặt lạnh lùng, gần nhất Lục Bán Tiên đích xác không ở nhà khách. Từ hắn làm Lục Bán Tiên đi giết người lúc sau, hắn liền nói suy nghĩ biện pháp, vẫn luôn không về. sau lại nói là nhận thức một cái phong thủy tiên sinh, phải hướng người nọ học tập, lộ diện thời gian liền càng đoạn. Hắn biết Lục Bán Tiên cố ý lùi bước, cho nên đem trọng tâm đặt ở Hàn Thị trên người, lại không nghĩ rằng Lục Bán Tiên lại là chuẩn bị phản bội hắn. Lá gan thật đúng là không nhỏ a. Mấy năm nay hắn làm không ít chuyện xấu nhi, trong đó cũng có Lục Bán Tiên bút tích, hắn sẽ không sợ. Bất quá nghĩ đến đây, Lữ Lương Tây đột nhiên đã hiểu. Lục Bán Tiên thật là không sợ, bởi vì hắn không có khả năng chính mình thú nhận những cái đó chuyện xấu nhi. Tội trạng nhiều như vậy, nói ra giống nhau, đều đủ muốn hắn mạng nhỏ. Hơn nữa, hắn là chủ mưu, Lục Bán Tiên nhiều nhất chỉ tính cái đồng lõa mà thôi. Hết chương.